Từ chương nummer 8, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 26 trong chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng thứ nhất trong bài hôm nay đó là từ bù an. Bù an, an là yên, bù an nghĩa là không yên tâm hoặc là lo lắng. Câu ví dụ thứ nhất. Chưa mở quả lỡ, ở giữ khải mấy khuấy lái, của xin lý khẩn bù an. Chưa mở quả lỡ, muộn thế này rồi, ở giữ con trai, khái mấy khuấy lái vẫn chưa về. Ủa xin lỉ trong lòng tôi, khẩn bù an, rất lo lắng. Chưa mở quả lỡ, ở giữ khái mấy khuấy lái, ủa xin lỉ khẩn bù an. Câu ví dụ tiếp theo. Lão rấn bù an tờ, sư chủ xuyến trò, dấu sư tờ hải tử. Lão rấn cụ già, bù an tờ là một cách lo lắng. Sư chủ khắp nơi, xuyến trò tìm, dấu sư tờ hải tử, hải tử là đứa trẻ. Dấu sư tờ nghĩa là bị thất lạc hoặc là mất tích. Lão rấn bù an tờ, sư chủ xuyến trò, dấu sư tờ hải tử. Câu ví dụ tiếp theo. Xiao Lý thản thở bù an tờ, dấu chìn trang trọng tờ bàn công sự. Xiao Lý tiểu lý thản thở bù an tờ, thấp thỏm lo lắng. Dấu chìn bước vào, trang trọng tờ bàn công sự, phòng làm việc của trương tổng. Xiao Lý thản thở bù an tờ, dấu chìn trang trọng tờ bàn công sự. Từ vựng tiếp theo đó là bù tờ bù, nghĩa là không thể không hoặc là đành phải. Câu ví dụ thứ nhất, mấy cản sang cuối hậu y ban công treo chưa, ủa bù tớ bù tả chưa khuấy lái. Mấy cản sang không kịp, cuối hậu y ban công treo chưa, chuyến xe buýt cuối cùng. Cuối hậu là cuối cùng, công treo chưa là xe buýt, ban ở đây là lượng từ cho các tuyến xe. Ủa bù tớ bù, tôi đành phải, tả chưa là bắt taxi hoặc là bắt grab, ở Trung Quốc thì là titi, khuấy lái về. Mấy cản sang cuối hậu y ban công treo chưa, ủa bù tớ bù tả chưa khuấy lái. Câu ví dụ tiếp theo. Đối phương hòa sân lỡ, ta bù tớ bù chẳng rận, chữ chí sủy phiếng bù câu hảo. Đối phương đối phương, hòa sân lỡ đã chiến thắng, ta bù tớ bù cô ấy không thể không. Chẳng rận thừa nhận, chữ chí sủy phiếng trình độ của mình bù câu hảo chưa đủ tốt. Đối phương hòa sân lỡ, ta bù tớ bù chẳng rận, chữ chí sủy phiếng bù câu hảo. Câu ví dụ tiếp theo, thuê xeo yuán bả chán phỉn, sủa tớ nà mờ hảo, ủa bù tớ bù mải lờ xẻ lại. Thuê xeo yuán, nhân viên tiếp thị, bả chán phỉn, sủa tớ nà mờ hảo, nói về sản phẩm tốt như vậy. Ủa bù tớ bù, tôi không thể không. Mải xẻ lại, mua, tức là ở đây là quyết định mua. Thuê xeo yuán bả chán phỉn sủa tớ nà mờ hảo, ủa bù tớ bù mải lờ xẻ lại. Từ vựng tiếp theo đó là bù tớ lẻo. Bù tớ lẻo nghĩa thứ nhất là nguy, gay hoặc là khủng khiếp, và nghĩa thứ hai là dùng để thể hiện mức độ rất cao. Câu ví dụ thứ nhất. Bù tớ lẻo là xu sửa cháo hỏa lờ. Bù tớ lẻo là nguy rồi, xu sửa ký túc xá hoặc là nhà trọ, cháo hỏa lờ bị cháy rồi. Bù tớ lẻo là xu sửa cháo hỏa lờ. Câu ví dụ tiếp theo. Chưa bú sư sở mơ bù tớ lẻo tờ sư cụ, khẩn khoai chiều nắng chỉa chuyện. Chưa bú sư, đây không phải là sở mơ bù tớ lẻo tờ sư cụ. Sư cụ là sự cố, bù tớ lẻo là khủng khiếp. Chưa bú sư sở mơ bù tớ lẻo tờ sư cụ, đây không phải là sự cố khủng khiếp gì. Khẩn khoai chiều nắng, rất nhanh chóng là có thể chỉa chuyện giải quyết. Chưa bú sư sở mơ bù tớ lẻo tờ sư cụ, khẩn khoai chiều nắng chỉa chuyện. Và nghĩa thứ hai của nó là dùng để thể hiện mức độ rất cao, chúng ta dịch là kinh khủng hoặc là vô cùng. Ví dụ, ủa y thiên mấy chư phản, ưa tớ bù tớ lẻo. Ủa y thiên, tôi cả ngày, mấy chư phản chưa ăn cơm, ưa tớ đói, bù tớ lẻo kinh khủng. Ủa y thiên mấy chư phản, ưa tớ bù tớ lẻo, Câu ví dụ tiếp theo. 你一夜没回来，家里人急得不得了。 你一夜, bạn cả đêm, mấy khuấy lái, không về, chia lì lẫn, người nhà, chí tờ bù tớ lê học, lo lắng vô cùng. 你一夜, mấy khuấy lái, chia lì lẫn, chí tờ bù tớ lê học. Ví dụ tiếp theo, 你拿到了出国留学奖学金，大家羡慕的不得了。 你拿到了, bạn đã nhận được, 出国留学奖学金, chẳng suy chiên là học bổng, chu của ra nước ngoài, liếu suy du học. Tả chia, mọi người, xiên mù tớ, ngưỡng mộ, bù tớ lẻ học vô cùng. Nì ná tạo lợ chu của liếu suy chẳng suy chiên, tả chia xiên mù tớ, bù tớ lẻ học. Từ vựng tiếp theo đó là bù tớ ý. Bù tớ ý nghĩa là bất đắc sĩ. Câu ví dụ thứ nhất. 我知道你忙，叫你回来是不得已的事。我知道 mẹ biết, 你忙, con bận, 叫你回来, gọi con về, 是不得已的事, là việc bất đắc sĩ. 我知道你忙，叫你回来是不得已的事。我这样做实在是不得已呀。我这样做 tôi làm thế này, sự giải sự thực sự là bù tớ ý à, bất đắc dĩ. Ủa chờ yàng chùa, sự giải sự bù tớ ý à. Câu ví dụ tiếp theo. Thà khủng khủ tờ chiếu ủa, ủa bù tớ ý, chứ hảo ta yên lỡ tha. Thà khủng khủ tờ anh ấy một cách khổ sở, chiếu ủa cầu xin tôi. Ủa bù tớ ý, tôi bất đắc dĩ, chứ hảo đành phải. Ta yên lỡ tha, nhận lời anh ấy. Tha khủ khủ tờ chiếu ủa, ủa bù tớ ý, chứ hảo ta yên lỡ tha. Từ vựng tiếp theo đó là bù pháng. Bù pháng nghĩa là có thể, cứ hoặc cứ việc, hoặc là hãy cứ, thể hiện là không bị cản trở, hoặc là có thể làm như vậy. Câu ví dụ thứ nhất. Chưa chen sự, nì bù pháng, khoan cửa chéo tủ, chuy xiáng y xiáng. Chưa chen sự, việc này, nỉ bù pháng, bạn có thể khoan cửa chéo tủ, thay đổi một góc độ, chuy xiáng y xiáng để nghĩ một chút. Tức là hãy nhìn nhận ở cái góc độ khác. Chưa chen sự, nỉ bù pháng, khoan cửa chéo tủ, chuy xiáng y xiáng. Câu ví dụ tiếp theo, xiến trở mấy sự chùa, bù pháng tú tú su, liên liên chữ. Xiến trợ rảnh rỗi, mấy sự chùa không có việc để làm. Bù pháng có thể tú tú su, đọc một chút sách. Liên liên chữ, luyện chữ. Xiến trợ mấy sự chùa, bù pháng tú tú su, liên liên chữ. Câu ví dụ tiếp theo. Tả thai chí chuyến bù nán, nỉ bù pháng xiên sử sử. Tả thái chính quyền, đánh thái cực quyền, bù nán không khó, nỉ bù pháng bạn có thể, nỉ bù pháng bạn cứ xem sự sự thử trước một chút đi. Tả thái chính quyền bù nán, nỉ bù pháng xem sự sự. Từ vựng tiếp theo đó là từ bù cản tang. Bù cản tang nghĩa là không dám, có nghĩa là không thể nhận sự hoàn đãi hoặc là sự khen ngợi của đối phương. Đây là một cách nói khiêm tốn và thường lặp lại, thường hay nói là bù cản tang, bù cản tang. Câu ví dụ thứ nhất. Nǐ sòng de lǐ tài zhòng lè, wǒ kě bù cản tang. Nǐ sòng de lǐ, món quà bạn tặng, tài zhòng lè, quá lớn, wǒ kě bù cản tang, tôi không thể nhận được. Kě ở đây dùng để nhấn mạnh sự phủ định. Nǐ sòng de lǐ tài zhòng lè, wǒ kě bù cản tang. Câu ví dụ tiếp theo. Nǐ tài khuā jiǎng wǒ lè, shí zài shì bù cản tang. Nǐ tài khuā jiǎng wǒ lè, bạn khen tôi quá rồi. Khuā jiǎng nghĩa là khen ngợi. Shí zài shì thực sự là bù cản tang, không dám nhận. Nǐ tài khuā jiǎng wǒ lè, shí zài shì bù cản tang. Từ vựng tiếp theo đó là bù quản. Bù quản có nghĩa Từ vựng tiếp theo đó là bù quản. Bù quản nghĩa là bất luận, bất kể. Câu ví dụ thứ nhất, bù quản yǒu duō yuán, wǒ dōu yào qù. Bù quản bất kể, yǒu duō yuán bao xa, wǒ dōu yào qù tôi đều phải đi. Bù quản yǒu duō yuán, wǒ dōu yào qù. Câu ví dụ tiếp theo, Mǐng tiān bù quán yǒu duō máng, wǒ dōu yào qù yī yuàn kàn tā. Mǐng tiān ngày mai, bù quán bất luận, yǒu duō máng bận đến đâu, wǒ dōu yào qù tôi đều phải đi, yī yuàn bệnh viện, kàn tā thăm anh ấy. Mǐng tiān bù quán yǒu duō máng, wǒ dōu yào qù yī yuàn kàn tā. Câu ví dụ tiếp theo, Nǐ bù guǎn qù bú qù dǎ qiú, dōu yào gào sǔ duì zhǎng. Nǐ bù guǎn bạn bất luận, qù bú qù dǎ qiú có đi đánh bóng hay không? Dōu yào đều phải, gào sǔ duì zhǎng nói với đội trưởng. Nǐ bù guǎn qù bú qù dǎ qiú, dōu yào gào sǔ duì zhǎng. Câu ví dụ tiếp theo, bù guǎn yù dào shěn me wěi xiān, nǐ dōu yào chěn zhuō, lěng jìng. Bù quản bất luận, yu tạo gặp phải, shěn me wěi xiān, nguy hiểm gì, nǐ dōu yào bạn đều phải, chěn zhuō là vững vàng hoặc bình tĩnh, lěng jìng bình tĩnh. Bù quản yu tạo shěn me wěi xiān, nǐ dōu yào chěn zhuō, lěng jìng. Từ vựng tiếp theo đó là từ bù jǐn. Bù jǐn nghĩa là không chỉ, không những. Ví dụ, zhè xiē chéng jì bù jǐn shì wǒ yī gè rén de, yě shì dà jiā de. Zhè xiē chéng jì những thành tích này, bù jǐn shì không chỉ là wǒ yī gè rén de của một mình tôi, yě shì cũng là dà jiā de của mọi người. Zhè xiē chéng jì bù jǐn shì wǒ yī gè rén de, yě shì dà jiā de. Câu ví dụ tiếp theo, Ta bù jǐn huì shuō pǔ tōng huà, hái huì shuō Guǎng dōng huà. Ta bù jǐn cô ấy không những huì shuō pǔ tōng huà, biết nói tiếng phổ thông, hái huì còn biết shuō Guǎng dōng huà, nói tiếng Quảng Đông. Ta bù jǐn huì shuō pǔ tōng huà, hái huì shuō Guǎng dōng huà. Câu ví dụ tiếp theo, Zhè jiàn yī fǔ bù jǐn piàng liǎng, er jiǎ hái hěn piān yì. Zhè jiàn yī fǔ, cái áo này, bù jǐn piào liǎng, không chỉ đẹp, er jiǎ mà còn hái hěn piān yì, còn rất rẻ. Zhè jiàn yī fǔ bù jǐn piào liǎng, er jiǎ hái hěn piān yì. Từ vựng tiếp theo đó là bù kān. Bù kān có ba nghĩa sau đây, nghĩa thứ nhất là không thể, không có cách nào. Nghĩa thứ hai là chỉ mức độ cao, dùng sau từ mang ý nghĩa tiêu cực. Và nghĩa thứ ba thì ít khi sử dụng. Nghĩa thứ ba có nghĩa là không thể chịu nổi. Chúng ta sẽ lấy ví dụ với hai nghĩa thứ nhất và nghĩa thứ hai nhé. Nghĩa thứ nhất là không thể hoặc không có cách nào. Ví dụ, Ta shuō chū nà xiē huà, zhěn shí bù kān rù er. Ta shuō chū, anh ấy nói ra, nà xiē huà, những lời nói như vậy. Zhěn shí, thực sự là bù kān rù er, không thể lọt nổi vào tai. Ta shuō chū nà xiē huà, zhěn shí bù kān rù er. Câu ví dụ tiếp theo, zhè ge yǐn huàn, rú bù jǐ shí chú lǐ, hòu guǒ bù kān shè xiǎng. Zhè ge yǐn huàn, tai họa ngầm này, rú trong từ rú guǒ nếu như, bù jǐ shí không kịp thời, chú lǐ xử lý, hòu guǒ hậu quả, bù kān shè xiǎng không thể lường được. Bù khan là không thể, xưa xảo là nghĩ đến hoặc tưởng tượng đến. Chưa cơ nhìn hoàn, rú bù chí xứ chú lý, hậu của bù khan xưa xảo. Và nghĩa thứ hai của nó là dùng để chỉ mức độ cao, thường dùng sau từ mang ý nghĩa tiêu cực. Ví dụ, nàn mín mân chuan tờ y phụ, phù làn bù khan. Nàn mín mân chuan tờ y phụ, đây là cụm danh từ làm chủ ngữ, y phụ quần áo. Nàn mín mân là những người tị nạn, chuan tờ mặc, phua lạn là rách dưới, phua lạn bù khan vô cùng rách dưới. Nàn mín mân chuan tờ y phụ, phua lạn bù khan. Câu ví dụ tiếp theo. Tha liên suy công chua chỉ thiên hậu, phí bây bù khăn tờ hủy tạo lợi gia. Tha liên suy công chua chỉ thiên hậu, hậu là sau khi. Tha liên suy anh ấy liên tiếp. Công chua làm việc, chỉ thiên mấy ngày. Phí bây bù khăn là vô cùng mệt mỏi. Hủy tạo lợi gia, về đến nhà. Tha liên suy công chua chỉ thiên hậu, phí bây bù khăn tờ hủy tạo lợi gia. Câu ví dụ tiếp theo, bây sang sử tha thông khổ bù khăn. Bây sang nỗi đau, sử tha khiến cô ấy thông khổ bù khăn, vô cùng đau khổ. Bây sang sử tha thông khổ bù khăn. Câu ví dụ cuối cùng của bài hôm nay, chưa chỉ cờ hải zi bà phán gian nụng tờ trang loạn bù khăn. Chưa chỉ cờ hải zi mấy đứa trẻ này bà phán gian nụng tờ làm cho căn phòng hoặc khiến cho căn phòng trang loạn bù khan, vô cùng bẩn và lộn xộn. Trang là bẩn và loạn là lộn xộn. Chưa chỉ cờ hải chữ bà phán chen nụng tờ trang loạn bù khan. Và thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu của bài hôm nay rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại với bạn lĩnh chữ yên nhé. Bye bye, chào chào. Bù an. Trơ mù wàn lò, ẩr zi hái mây huy lại. Wò xin lì 很不安。老人不安地四处寻找走失的孩子。小李忐忑不安地走进张总的办公室。不得不。没赶上最后一班公交车，我不得不打车回来。对方获胜了，他不得不承认自己水平不够好。推销员把产品说得那么好，我不得不买了下来。不得了，不得了啦，宿舍着火了。这不是什么不得了的事故，很快就能解决。我一天没吃饭，饿得不得了。你一夜没回来，家里人急得不得了。你拿到了出国留学奖学金，大家羡慕得不得了。不得已。我知道你忙，叫你回来是不得已的事。我这样做实在是不得已啊。他苦苦地求我，我不得已只好答应了他。不妨。这件事你不妨换个角度去想一想。闲着没事做，不妨读读书，练练字。打太极拳不难，你不妨先试试。不敢当，你送的礼太重了，我可不敢当。你太夸奖我了，实在是不敢当。不管。不管有多远，我都要去。明天不管有多忙，我都要去医院看他。你不管去不去打球，都要告诉队长。不管遇到什么危险，你都要沉着冷静。不仅这些成绩不仅是我一个人的，也是大家的。他不仅会说普通话，还会说广东话。这件衣服不仅漂亮，而且还很便宜。不堪。他说出那些话，真是不堪入耳。这个隐患如不及时处理，后果 不堪设想。难民们穿的衣服破烂不堪，他连续工作几天后，疲惫不堪地回到了家。悲伤使他痛苦不堪，这几个孩子把房间弄得脏乱不堪。